xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4423, Hoa Khôi, 102. Góc truyện audio.com. Đường Văn Phan vừa nghe đến Tam Hoàng tử muốn tạo phản. Cái gì đều không để ý tới. Vội vàng mang người đi Vân Chân trưởng công chúa phụ cứu hoàng đế. Mạnh Thi Nhân trong lòng là an, nhưng quên tham dự chuyện này còn có Vân Chân trưởng công chúa. Cái kia đem nàng làm nữ nhi người, nàng không cùng đi, nhưng vẫn là khuyên bảo Đường Văn Phan, để hắn vòng qua Tam Hoàng tử một mạng. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là có liên hệ máu mủ huynh đệ. Đường Văn Phan vội vàng cam đoan, nóng nảy mang người đi. Thái tử Phi nghe nói tất cả những thứ này về sau, chỉ coi là một chuyện cười, đồng thời cũng thở dài một hơi. May mắn nàng gả không phải Tam Hoàng tử, bằng không nàng cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Đường Văn Phan mang người đi qua thời điểm, đúng lúc là Tam Hoàng tử lộ nanh vuốt, đối hoàng đế động thủ thời điểm, Vân Chân trưởng công chúa tại trong rượu và thức ăn bỏ vào thứ gì đó. Hoàng đế xác thực trúng thuốc, bên cạnh hắn chỉ đem mấy người. Bất quá tại thời điểm mấu chốt, bọn họ phát tín hiệu cho Ngụy Tuân an bài người. Ngụy Tuân người vẫn không có động thủ, Đường Văn Phan liền dẫn người xông tới, cùng Tam Hoàng tử người đánh nhau. Chuyện lớn như vậy, hoàng đế người bên cạnh lập tức cho Ngụy Tuân bên kia phát tín hiệu. Không bao lâu, Ngụy Tuân mang người xông tới, thuần thục đem Tam Hoàng tử cùng Vân Chân trưởng công chúa bên này người toàn bộ cầm xuống. Hoàng đế lúc này trúng thuốc, nhưng ánh mắt của hắn 10 phần lạnh. Phần này lạnh, tại nhìn Vân Chân trưởng công chúa thời điểm, phá lệ lạnh. Hoàng tỷ, ngươi đến tột cùng đối ta chỗ nào bất mãn? Là ta không có cho ngươi đầy đủ trưởng công chúa vinh hạnh đặc biệt sao? Tất nhiên cùng nhau trong nhà tiểu nhân bức thoái vị. Hoàng đế thực sự là không nghĩ ra, Vân Chân trưởng công chúa trước địa vị không đủ cao sao? Từ khi bị tiếp quay lại về sau, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi đối phương. Hắn không chút suy nghĩ qua, Vân Chân trưởng công chúa sẽ làm loại sự tình này. Bọn họ còn là cùng chung hoạn nạn qua tỷ đệ, là thân tỷ đệ a, là cái phía sau qua đời về sau. Để hắn chiếu cố thật tốt thân tỷ tỷ, nhưng là bây giờ, cái này thân tỷ tỷ, vậy mà cùng nhau hoàng tử bức thoái vị. Muốn đem hắn theo vị trí này kéo xuống, hoàng đế có chút tâm lạnh, Vân Chân trưởng công chúa rất là bối rối, rõ ràng kế hoạch rất tốt, vì cái gì đột nhiên toát ra nhiều người như vậy, nàng xin giúp đỡ nhìn xem Tam Hoàng tử, muốn cái đáp án, không phải đã nói, chỉ cần đem hoàng đế chế phục, bọn họ liền thành công sao? Tam Hoàng tử ngược lại là tương đối trầm mặc, nhìn thấy Đường Văn Phan xuất hiện thời điểm. Hắn liền minh bạch, khẳng định là Mạnh Thi Nhân mật báo. Tại về sau thẩm vấn bên trong, Đường Văn Phan tự nhiên sẽ không quên cho Mạnh Thi Nhân tranh công. Nói là Mạnh Thi Nhân trong lúc vô tình biết rõ chuyện này. Nói cho hắn biết, hắn mới có thể kịp thời đuổi tới. Vân Chân trưởng công chúa sau khi nghe xong, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng lại bị Mạnh Thi Nhân cho bán. Nàng không thể tin được. Thi Nhân tại sao có thể làm như vậy? Chẳng lẽ nàng không muốn làm hoàng hậu sao? Hoàng đế chỉ cảm thấy tâm rất mệt mỏi. Tùy ý thưởng một chút đồ vật cho Mạnh Thi Nhân. Đặc biệt qua loa, hiện tại hắn đang giận trên đầu. Đường Văn Phan cũng không dám nói thêm cái gì. Vân Chân trưởng công chúa trung thân cấm tại phủ công chúa. Vĩnh viễn không được ra ngoài. Tương đương với trong nhà ngồi xổm nhà tù. Bất quá không có bất kỳ cái gì tự do, không cho phép ngoại nhân dò xét, cũng không cho phép tùy ý gặp người, trừ phi đạt được hoàng đế cho phép. Tam Hoàng tử bởi vì tham dự bức thoái vị, tạo phản, được an bài đi cả đời thủ hoàng lăng, mặt khác mấy cái nhận đến liên lụy hoàng tử, hoặc là an bài thủ hoàng lăng, hoặc là chính là giáng chức đi nơi khác, bằng không thì chính là cùng Vân Chân trưởng công chúa. Cầm tù tại trong phủ không được ra ngoài, chuyện này không có đặc biệt tuyên dương, nhưng mãi đến người đều cảm thấy đây là một chuyện cười. Mạnh Thi Nhân cuối cùng nhớ tới nàng cái kia mẹ nuôi Vân Chân trưởng công chúa. Muốn trộm trộm vấn an, Đường Văn Phan trong nội tâm không đành lòng, thế là giúp chuyện này, đạt được hoàng đế cho phép. Liền dẫn Mạnh Thi Nhân đi gặp Vân Chân trưởng công chúa. Lần này gặp mặt, cũng không có cái gì ôm đầu khóc giống. Vân Chân trưởng công chúa đang nhìn đến Mạnh Thi Nhân thời điểm. Liền chửi ầm lên, ngươi tại sao phải hại ta? Ta đem ngươi xem như thân nữ nhi, trong ngươi đồ cưới, đối ngươi không tốt sao? Ngươi tại sao phải hại ta? Lén lút liền đi báo tin. Đây không phải là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mạnh Thi Nhân, ngươi có hay không nghĩ tới? Dạng này sẽ có hậu quả gì? Cách chương.